Chương 5. 0557 ngóc đầu trở lại. Cách cách một tiếng vang dọn, kỳ án thượng một bộ thượng đẳng đồ sứ, bị người dùng lực phật quét trên mặt đất. Phế vật, tất cả đều là một đám rác rưởi. Một tên đưa lưng về phía đám người nam tử trung niên, nổi trận lôi đình mà giống lên vài tiếng, đông dưng xoay người lại. Khăn đen che mặt, đáy mắt lóe một chút lãnh ý, các ngươi nhiều người như vậy, thế mà liền nho nhỏ một cái yến thành đều công không hạ được tới. Bây giờ lại còn thất bại trong gang tấc. Hai tên tiểu đầu mục khúm núm theo nhau gật đầu xác nhận, lập tức nho nhỏ vừa nói nói, ai cũng không biết, vị kia Thương Châu hoàng đế bệ hạ, thế mà đến nhanh như vậy a. Bọn họ mở ra yến thành dưới mặt đất phòng hộ trang bị, chúng ta cũng là nhất thời không quan sát mới sẽ không cần tìm kiếm lý do. Che mặt trung niên nhân phẫn nộ quát một tiếng, cũng là bởi vì các ngươi phế vật mới có thể đem lập tức đến tay thành trì, chắp tay đưa tiễn người. Khắc. Hai tên tiểu đầu mục bị cở mắng cầu huyết lâm đầu, không dám lên tiếng phản bác. Chờ trung niên nhân kia thao thao bất tuyệt mắng to một trận qua đi, trong đó một tên tiểu đầu mục mới nhịn không được nho nhỏ vừa nói nói, quỷ phó đường chủ. Vậy chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Đâu là hồi tổng đà vẫn là bị bọn họ xưng là quỷ phó đường chủ? Trung niên người bịt mặt lạnh hừ một tiếng, các ngươi còn có thể có mặt trở về sự tình đều không làm tốt. Chạy về chỗ đó. Hai tên tiểu đầu mục túi thấp đầu rũ cụp lấy bả vai, bị mắng đều không dám lên tiếng. Quỷ phó đường chủ trầm ngâm một lát mới nói, tiếp tục tiến đánh yến thành. Cái này cứ điểm quá là quan trọng, thế tất yếu cầm xuống mới được. Nơi này bốn phía bị nước bao quanh, hoàn cảnh tương đương độc lập. Dưới mặt đất còn mua có phòng hộ trang bị, dễ thủ khó công. Nếu là có thể đem nơi đây cầm xuống, coi như bọn họ thiên vận tại Thương Châu một lớn cứ điểm chắc hẳn về sau chuyện, nhất định sẽ phát triển càng thêm thuận lợi. Yến Thành là bọn họ tại Thương Châu bảy đệ nhất cứ điểm, vô luận tiêu đại giới cỡ nào, nhất định phải cầm Hạ Đoạn Nguyệt lặp đi lặp lại lật xem một lượt giấy viết thư. Tin tức thượng chỉ có cực ít mấy lời, liền nói Mặc Liên cùng Đào Hoa Tiên Tôn bị hút vào đáy biển uyên. Tiểu Kiêu tại một trận vong xuyên đa nhờ nô bên trong không thấy bóng dáng. Tiểu gia hỏa hồi đi nơi nào đâu? Đoạn Nguyệt nắm vuốt giấy viết thư, trong phòng đi tới đi lui. Nhỏ Khác Tử tuy rằng nhìn ra hắn tâm thần không yên, nhưng cũng không dám nói nhiều, có gỗ giống như đứng tại bên cạnh cửa, đê mi thuận nhãn cúi đầu. Đi đem Chu tướng quân mời đến. Đoạn Nguyệt dừng chân lại, quay đầu nói. Đúng. Nhỏ Khác Tử đang muốn cất bước đi ra ngoài, liền nghe Đoạn Nguyệt tại sau lưng kêu một tiếng, chờ một chút, đem đủ bắt công tử QNZ cùng nhau mời đi theo đi. Đúng. Nhỏ Khác Tử gấp bận bịu lui ra ngoài. Bất quá một lát, hai người liền được mời đến Đoạn Nguyệt trong phòng. Bọn họ lúc này ở Yến Thành thủ chuẩn bị phủ đệ ở lại, phòng thủ đại nhân tự nhiên là cùng kính nhường ra tốt nhất phòng, cho bệ hạ ở lại. Nhưng cho dù là toàn bộ phòng thủ phủ hoa lệ nhất chỗ ở, QNZ ở đây trận trong chiến hỏa bị đánh cho sập gần một nửa. Bây giờ Đoạn Nguyệt vị trí, nhưng thật ra là phòng thủ đại nhân bình thường dùng thư phòng. Trong phòng có hẹ ra giường gấm tựa ở phía trước cửa sổ. Đủ Duệ công tử cùng Chu tướng quân nhanh chân mà hợp thời, một chút liền nhìn thấy bệ hạ đang ngồi ở cái kia trên giường cẩm, mặt sắc mặt ngưng trọng, một bộ trầm tư hình. Nghe được hai người tiếng bước chân, Đoạn Nguyệt này mới hồi phục tinh thần lại, xông lấy bo nở hà nở khẽ gật đầu một cái. Thiên vận ăn thỉa tờ tho y lớn như thế, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoạn Nguyệt mắt sắc mặt lạnh lùng nói, đêm nay bọn họ nhất định sẽ tập kích lực lượng ngóc đầu trở lại, các ngươi cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi trước 2 canh giờ.